Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745. Muốn chết thật không? Mọi người thấy trợn mắt trừng trừng thánh tinh cung đoàn người. Bọn họ thần sắc đều biến được vô cùng cổ quái. Bọn họ đương nhiên biết thánh tinh cung nhân vì sao như thế tâm tình kịch liệt. Thánh tinh cung Huyên Lâm thánh nữ bị Đại Lạc Hoàng bắt đi. Tuy là Đại Lạc Hoàng cấy ghép thiên mạch cũng thất bại, thế nhưng Huyên Lâm thánh nữ nhất sau cũng có thể xong đời. Cái này sự tình vẫn là thánh tinh cung khúc mắc. Các ngươi xác định là Đại Lạc Hoàng? Trích tinh cung chủ nhạn thần chấn động. Cái này với hắn mà nói cũng là chẳng bao giờ tưởng tượng đến. Bên người hắn Thụy Khê trưởng lão càng là ánh mắt phức tạp. Đồng Lạc Vũ trầm nói rằng, chúng ta Huyên Lâm thánh nữ thù không thể không báo. Chúng ta căn cứ các loại dấu hiệu điều tra rõ, 5.000 năm trước Đại Lạc Hoàng chính là tiến vào huyện thần tinh đàn chung. Phải là các ngươi đụng phải cái kia Đông Nhân Hoàng. Chúng ta muốn đem Đại Lạc Hoàng cho toái thi vạn đoạn, cho chúng ta Huyên Lâm thánh nữ báo thù. Ở Đồng Lạc Vũ nói ra lời nói này thời điểm, có vẻ vô cùng sục sôi. Thánh tinh cung chúng đệ tử cũng đều một bộ cùng chung mối thù khí thế. Thế nhưng toàn trường cũng không có người đáp lại Đồng Lạc Vũ. Mọi người thần sắc đều có vẻ vô cùng phức tạp. Mọi người cũng không đồng ý thánh tinh cung báo thù hành động. Năm đó diệt thế đại chiến, Đại Lạc Hoàng thủ hạ bị diệt nhiều thiếu cường đại ma tộc. Mặc dù là lấy Đại Lạc Hoàng vì nhân tộc làm công huân, cái này Huyên Lâm thánh nữ việc đều hoàn toàn có thể quên. Huyên Lâm thánh nữ là thánh tinh cung nhất cung thánh nữ, thế nhưng Đại Lạc Hoàng cũng là thiên hạ mọi người kính ngưỡng Đại Lạc Hoàng. Hơn nữa nghe nói năm đó Đại Lạc Hoàng sở dĩ đối với Huyên Lâm thánh nữ động thủ, cũng là bởi vì Huyên Lâm thánh nữ ngôn ngữ vũ nhục Thiên Đế Cung trước đây. Cũng là bởi vì Thiên Đế Cung trở thành quá khứ. Nếu như Thiên Đế Cung vẫn còn, nếu như Phượng Thiên Thần Nữ Doanh vẫn còn, nếu như Đại Lạc Hoàng những sư huynh đệ khác vẫn còn, chính là cho Thánh Tinh Cung 100 cái lá gan. Như thế nào dám đến khi nhớn Đại Lạc Hoàng thi thể? Mọi người tuy là nội tâm thập phần không đồng ý Đồng Lạc Vũ, thế nhưng bọn họ cũng không muốn cùng Thánh Tinh Cung nổi lên va chạm. Chỉ có Thu Nguyệt Sư Quá còn vẫn duy trì một ít công đạo. Thu Nguyệt Sư Quá nhíu nói ra, chuyện cũ đã qua, Đại Lạc Hoàng là chúng ta nhân tộc anh hùng, bây giờ đã qua đời, chỉ còn một thân thể, các ngươi thánh tinh cung cần gì phải có ý định khi nhờn. Nói cho cùng, đó bất quá là năm đó những người đi trước ân oán. Đồng Lạc Vũ đối với Thu Nguyệt Sư Quá bên người Thiên Ngọc Tiên Tử tương đối kinh diễm, hắn nhìn nhiều Thiên Ngọc Tiên Tử liếc mắt, lập tức trầm nói rằng, chúng ta thánh tinh cung muốn làm cái gì? Còn không muốn ngoại nhân tới nói thêm cái gì, lấy thêm Đại Lạc Hoàng mà nói sự tình, chúng ta thánh tinh cung khả năng liền khi các ngươi cố ý khiêu khích, muốn đi gặp chúng ta thánh tinh cung tuyên chiến ngươi. Thu Nguyệt Sư Quá tức giận không ngớt, Đồng Lạc Vũ cái này tiểu bối thực sự quá thịnh khí lăng nhân. Tự tao có thánh tinh cung cái này võ đạo thánh địa chỗ dựa, hành sự chỗ chỗ đều là người gây sự, không hề có một chút nào đem ngoại nhân để vào mắt. Bất quá hắn nhóm Giao Quang Tông cũng không muốn dựng thẳng hạ thánh tinh cung một cái như vậy cường địch, có chút không cam lòng nói cũng chỉ có thể là tạm thời nhẫn đại hạ. Cái này lúc, chợt nghe được một thanh âm nhàn nhạt nói ra, muốn tìm Đại Lạc Hoàng phiền phức. Từ xưa đến nay cũng đều không phải một chuyện dễ dàng. Không nên quên, Đại Lạc Hoàng tất cả địch nhân kết quả sau cùng, có vài người gắng phải muốn chết, Vậy cũng chỉ có thể là do hắn, người nói chuyện là Lộc Vũ. Tuổi của hắn mặc dù so sánh lại Đồng Lạc Vũ còn muốn nhỏ. Thế nhưng mọi người chung quy lại cảm giác Lộc Vũ cái này nhàn nhạt nhưng dáng vẻ. Thiên nhiên thả ra một loại không nói được uy nghiêm. Đồng Lạc Vũ cái này xuất thân võ đạo thánh địa thiên chi kiêu tử. Ở cùng Lộc Vũ so sánh lúc, tựa hồ cũng không che được Lộc Vũ quang mang. Ngươi là ai? Đồng Lạc Vũ lập tức khóa được Lộc Vũ. Hắn khí kình điên cuồng thả ra. Hắn gọi Lộc Vũ là chúng ta chu vi mấy vực đệ nhất thiên tài. Cổ tay thông thiên. Vừa rồi huyện thần tinh đàn có thể đều là do Lộc Vũ hắn dốc hết sức mở ra đây. Đồng công tử, ngươi tuy là cũng là thánh tinh cung thiên kiêu, thế nhưng chúng ta Lộc Vũ công tử có thể chưa chắc so với ngươi kém a. Trích tinh cung chủ bỗng nhiên nói ra một đoạn như vậy nói. Những lời này nhìn như là ở thổi phồng Lộc Vũ, thực ra là ở cho Lộc Vũ kéo cừu hận. Trích tinh cung chủ người dày dặn kinh nghiệm, sớm khám phá Đồng Lạc Vũ người này cao ngạo tính tình. Hắn như vậy thổi phồng Lộc Vũ, nhất là cầm Lộc Vũ cùng Đồng Lạc Vũ làm so sánh. Đây tuyệt đối là muốn kích khởi Đồng Lạc Vũ lòng háo thắng. Hoa Xuân Phong tức thì theo nói ra, Lộc Vũ công tử niên thiếu anh minh. Giao Quang Tông cũng không biết có nhiều thiếu sư muội yêu mến Lộc Vũ công tử đi. Thật là làm cho tại hạ ảm đạm mất sắc a. Hắn cũng cố ý nâng lên sự cố. Hơn nữa là trong lời nói có chuyện, có chút oán giận Giao Quang Tông ý tứ. Không chờ Giao Quang Tông người trách cứ Hoa Xuân Phong, Âu Dương Thừa đã tiếp lấy nói ra. Lộc Vũ công tử trước đây liền cùng ta nói qua, cái gì võ đạo thánh địa, hắn đều chưa chắc để vào mắt. Âu Dương Thừa lời này ác hơn, trực tiếp đem cừu hận dẫn hướng võ đạo thánh địa. Thánh tinh cung nhưng chỉ có võ đạo thánh địa mà tùy ý Âu Dương Thừa oan uổng. Lộc Vũ cũng là một bộ thái độ thờ ơ, cư nhiên cũng không phản bác. Trích tinh cung chủ, xem ra ngươi và cái này Lộc Vũ có cừu oán a. Đồng Lạc Vũ bỗng nhiên lạnh lùng nhìn Trích Tinh cung chủ liếc mắt, hắn cư nhiên một cái nói phá Trích Tinh cung chủ tâm tư. Điều này làm cho Trích Tinh cung chủ hơi sững sờ. Đồng Lạc Vũ tuy là hạng người tâm cao khí ngạo, nhưng là tâm tư thông minh, căn bản cũng không phải là theo liền có thể lừa bịp. Chẳng qua Đồng Lạc Vũ vẫn như cũ là nhầm vào Lộc Vũ. Hắn sâu đậm nói ra, bất quá, ta đối với cái này Lộc Vũ thật đúng là thấy ngứa mắt. Ta Đồng Lạc Vũ làm việc, có thể hướng tới là theo cùng với chính mình hy ác tới định. Người này có tài đức gì, cư nhiên có thể dốc hết sức phá vỡ huyện thần tinh đàn. Trích tinh cung chủ, ngươi cứ tiếp tục vô căn cứ, thật là Lộc Vũ mở ra huyện thần tinh đàn. Thế nhưng toàn trường tất cả mọi người ở khẳng định việc này. Cái gì? Đồng Lạc Vũ khuôn mặt sắc hơi đổi. Không nghĩ tới Lộc Vũ thật vận lợi hại như vậy. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì hắn sớm cảm ứng được, Lộc Vũ bất quá là một nho nhỏ sơ kỳ nhân tôn. Đồng sư huynh, người này khá là quái dị. Thánh tinh cung những đệ tử khác đều không khỏi tỉ mỉ quan sát Lộc Vũ. Đến, muốn đem Lộc Vũ cho xem thấu. Được rồi, bất kể là cố ý muốn đưa chết, hay là thật có tư cách tầm bảo, đều không nên trễ nải mọi người thời gian. Đi vào huyện thần tinh đàn đi, Lộc Vũ thản nhiên nói. Mặc kệ người khác như thế nào đánh lượng cùng thăm dò Lộc Vũ, Lộc Vũ cũng là áp căn bản không hề phản ứng chút nào. Hắn vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt tư thế. Đã làm trước chậm rãi đi vào huyện thần tinh đàn môn hộ chung. Lộc Vũ tiến vào huyện thần tinh đàn, đoàn người lần thứ hai xôi trào. mới vừa rồi bị Thánh Tinh Cung chuyện tình đánh đoạn, kém chút cũng làm cho mọi người quên chuyện chính. Tiến vào huyện thần tinh đàn trung tâm bảo, mới là vương đạo A, soạt, phù hợp quy củ, trung kỳ nhân tôn trở lên cường giả, dồn dập tuôn hướng huyện thần tinh đàn chính là cái kia bạch quang môn hộ chung. Mặc dù là có thiên tuyệt cung cao thủ để duy trì tràng diện như cũ là vô cùng náo động, nguyên do bởi vì cái này thời khắc, tất cả mọi người quá kích động, hết chương.